Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, làm đại phát, Tobi cùng lục đạo nghịch tập, nhìn lấy bên cạnh khóc lớn phát tiết Sasuke, Obito nhắm lại chính mình hai mắt, nhưng mà, không đến một hồi, hắn lại mở ra chính mình con mắt, xuất hiện đi, ta Seragon. Lúc này, Obito mắt bên trong lập tức xuất hiện ba cái câu ngọc. Vây quanh đồng tử nhanh chóng chuyển động, chậm rãi, chúng nó hợp thành một cái to lớn ảnh phong xe. Đúng là hắn này vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Cái kia ngủ say thật lâu Sharingan, rốt cục muốn xuất hiện lần nữa. Sasuke nhìn lấy trước mắt Obito này chuyển động ảnh phong xe. Này mang theo một chút nước mắt hai mắt ngốc trệ, tràn ngập không thể tin, miệng há thật to, đơn giản có thể nhét dưới một cái to lớn dưa hấu một dạng. Làm sao có thể, hắn, Haruno ngoài sáng làm sao lại có chúng ta Uchiha nhất tộc Seragon? Vì cái gì? Uchiha không phải là bị diệt tộc sao? Hắn đến là ai? Sasuke tâm lý tràn ngập kinh ngạc tại không thể tin. Nguyệt độc, không đợi Sasuke từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, hắn đã bị Obito kéo vào ảo thuật không gian, hơn nữa còn là đi vào Uchiha diệt tộc đêm trước. Nhìn lấy huyết hồng trăng tròn, Sasuke cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, phảng phất lại một lần nữa nghe được Itachi câu kia: "Ta ngu xuẩn đệ đệ a." A, không muốn, Sasuke sợ nhọn gọi đứng lên, ôm lên đầu mình, thân thể run lẩy bẩy. Thế nhưng là, lần này cũng không có truyền đến Itachi này tràn ngập chế giễu thanh âm. Sasuke nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh lại làm cho hắn lần nữa ngẩn người. Một đám người mặc hỏa hồng hắc sắc áo choàng người tại này đồ sát lấy bọn họ tộc nhân. Mỗi cá nhân đều là như vậy cường đại, mà lại Orochimaru thình lình ở bên trong. Còn có một cái mang theo hoàng sắc người mặt nạ người trên nóc nhà bình tĩnh đứng đấy. Nhìn lấy trước mắt thảm án, con mắt tràn ngập chế giễu. Itachi đứng tại bên cạnh hắn, trong mắt tràn ngập không nhẫn hòa thương tâm. Uchiha nhất tộc bi tráng bị diệt tộc. Tại Obito nguyệt độc bên trong đi ra Sasuke, cũng không có giống từ Itachi nơi đó đi ra như thế. Mặt mũi tràn đầy cừu hận cùng tuyệt vọng, mà chính là hai mắt vô thần. Trong lòng của hắn chi kia cầm hắn sống sót tín niệm nhất thời xuất hiện một chút vết nứt. Ta không tin, Itachi này cái gia hỏa làm sao không là hung thủ. Hắn rõ ràng là chính mình thừa nhận a. Ngươi cho rằng khi đó Itachi thật có năng lực giết chết Uchiha toàn tộc à? Uchiha thế nhưng là Konoha số 1 số 2 hào môn. Chỉ là tinh anh thượng nhẫn liền một đoàn. Ngừng lại một hồi, Obito nói tiếp, Itachi nói như vậy chỉ là để ngươi khác làm chuyện điên rồ. Đây cũng là đối ngươi một loại biến tướng bảo hộ đi. Sasuke mặt mũi tràn đầy ngốc tướng. Tâm lý loạn thành một nồi bột nhão, hiển nhiên là tin tưởng Obito nói tới. Đi thôi, qua tìm Orochimaru, nơi đó có ngươi bây giờ chỗ cần. Mà lại, ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Mà lại, hiện tại ngươi căn bản cũng không có thực lực qua tìm Akatsuki cùng Danzo báo thù. Ngàn vạn không nên bị cừu hận che đậy hai mắt xúc động hành xử. Còn có khác thương tổn yêu ngươi Itachi Kaka. Sasuke mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn liếc một chút bên kia Obito. Quay người chạy hướng Orochimaru âm nhẫn thôn. Hắn thật không nghĩ tới sự tình chân tướng lại là như thế. Trước kia hận nhất Itachi Kaka. Vẫn là như thế yêu hắn. Bảo hộ lấy hắn. Mà lại, cái kia mang theo mặt nạ. Chỉ lộ ra một cái con mắt thần bí nhân. Giống như Obito, vậy mà cũng có bọn họ Uchiha nhất tộc Seragon. Hắn phát hiện trước kia chính mình thật rất lợi hại ấu trĩ. Luôn luôn tự cho là đúng, thực cái gì cũng đều không hiểu. Một bên khác, chung kết chi cốc bên trên, một người mặc hỏa vân hắc sắc áo choàng, thanh lãnh ngạo thế, trong mắt từng tầng gợn sóng chính đang ngó chừng dưới diện nhân trận. Sau đó lớn nhất trọng yếu nhưng vẫn là hắn cái này cá nhân. Rất lạnh, không bình thường lạnh, lãnh khốc có lẽ sẽ là nhất làm cho người gặp chi phản cảm đồ, vật. Thế nhưng là khi ngươi thấy hắn lúc, chỉ sẽ cảm thấy khí chất rất xứng đôi, giống như hắn cũng là hẳn là lãnh khốc một dạng. Chung kết chi cốc bên trên, không chỉ hắn một người, còn có cái cũng người mặc hỏa vân hắc sắc áo choàng người. Bất quá, hắn mang trên mặt một cái hoàng sắc Uzumaki hình mặt nạ, khiến cho người thấy không rõ hắn chính thức diện mục, mà lại nhìn lấy cốc dưới Obito, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, tựa hồ phát hiện cái gì cao hứng sự tình một dáng. Hai đại Akatsuki bá chủ, vậy mà tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy Obito, thảo luận nhằm vào lấy hắn âm mưu. Ngươi nói cũng là hắn đi, trong kế hoạch quan trọng ngươi, bên cạnh bên lạnh lùng đường hầm. Vâng, ánh mắt hắn cũng là này cái kế hoạch quan trọng. Toby cả hứng nói, bất quá, không biết có chịu hay không chúng ta tiến hành cái này vĩ đại kế hoạch đâu. Nói tới chỗ này, Toby ngữ khí tựa hồ trong mang theo một chút tiếc nuối. Bất tuân theo thần chỉ bày ra, này cũng chỉ có đem hắn hủy diệt. Đi thôi, tiến đi chiếu cố hắn. Nếu như hắn không đáp ứng, này cũng chỉ đành dùng vũ lực. Thần chỉ ý là không thể làm trái. Toby nói ra, lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Nghe nói hắn đem Kakuzu cùng Hidden hai người bọn họ đánh gần chết. Mà lại, bọn họ phát hiện hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Người lớn nhất tốt để hắn năm đạo toàn bộ triệu hoán đi ra. Nghe được Toby lời nói, nhíu nhíu mày, tốt, liền chiếu ngươi nói như thế. Dạng này kế hoạch bình thường thực hành. Trong tay kết ấn, chậm rãi, theo trời đường bên bên cạnh xuất hiện một cái hắc sắc hắc động. Hắn năm đạo chậm rãi từ nơi đó đi tới, nhìn lấy hỏa ảnh bên trong mạnh nhất đại Bower SS đều xuất hiện. Có thể thấy được Akatsuki đối Obito coi trọng. Lúc này Obito cảm thụ được đỉnh núi truyền đến trận trận không gian ba động. Căng thẳng trong lòng, giống như có cái gì trọng đại sự tình muốn phát sinh. Tâm lý có một tia dự cảm không tốt. Bất quá luôn luôn tin tưởng chính mình thực lực, hắn ngược lại nghi hoặc. Không biết là người nào tại phía trên phóng thích không gian nhẫn thuật. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn sử dụng lấp lóe nhanh chóng tránh bên trên chung kết chi cốc đỉnh núi. Đi qua một đường trèo non lội suối, Obito rốt cục đi vào chung kết chi cốc đỉnh phong. Bất quá, khi hắn đạp vào đỉnh núi, thất đạo sắc bén mắt thần xả qua được đến, như phong quyển mây tàn, kinh hãi chim nổi lên bốn phía, cây cỏ đau khổ trong lòng. Hỏi ai có thể cản, Obito việc cản, bất động như núi, mắt thần phong duệ có như lưỡi đao, không có chút nào e ngại, chỉ có một chút hưng phấn, đụng phải đối thủ hưng phấn. Hắn thực sự không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Akatsuki bên trong có được hai đại nhãn thuật. Lợi hại nhất hai người, hắn rốt cục có thể đem hết toàn lực nhất chiến, nhìn lấy trước mắt Obito. Thiên đạo này lạnh lùng thanh âm truyền đến, người cũng là cái kia có được so chu tước còn lợi hại hơn Sera gần người. Không nghĩ tới Uchiha vẫn tồn tại lợi hại như vậy nhân vật. Hiện tại, ta muốn mời ngươi chúng ta tổ chức Akatsuki, dẫn theo cái này cái thế giới hướng đi hòa bình. Nhìn lấy bên kia tự cho là đúng bên, Obito không còn gì để nói. Không nghĩ tới cái này nha so với hắn còn có thể thổi. Bất quá, hắn nhìn về phía bên cạnh Toby, nhất thời nhướng mày, nhìn đến chính mình ủng có Seragon bí mật đã bị bọn họ phát hiện. Thực Obito không biết, Toby dím đã từ Kisame trong miệng biết hắn bí mật, hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn Seragon hoàn thành cái kia Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.